Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, quyết chiến trước rút lui khỏi mệnh lệnh. Tàn dương như huyết, màu máu đỏ ánh mặt trời đại biểu cho không rõ khí tức. Vốn là ấm áp quang mang cũng thay đổi trở thành có chút yêu dị âm hàn. Yên tĩnh huyết sắc bình nguyên, thỉnh thoảng nổi lên một cỗ hô hô cuồng phong, thế nhưng mang theo không phải dĩ vãng lá cây cùng bụi, mà mang theo là huyết sắc khí tức đã huyết sắc nhục mạt. Hết thảy đều là đáng sợ như vậy, nhưng là lại như vậy khiến người sợ hãi. Yên tĩnh huyết sắc bình nguyên, lúc này lại trở thành một cái gần bắt đầu chiến đấu lôi đài. Hai bên tuyển thủ chính là dùng hết Suzenu Sajesu cùng đối diện bát vĩ Nibi cùng đệ tứ Raikik. Còn như tài phán, hình như là đứng ở Sajesu cùng bát vĩ giữa cái kia gần 20.000 vân nhẫn. Bất quá cái này tài phán nhưng bây giờ là hận không được đem Sajesu làm thịt rồi a. Hiện tại cái này 20.000 vân nhẫn dường như đều chìm đắm trong loại này hận ý cùng trong bi thương. Mà đối diện bát vĩ cùng đệ tứ Raikik hiện tại dường như cũng chìm đắm trong bi thương và trong cừu hận, cho nên thời khắc này hết thảy vân nhẫn đều ở đây đề phòng mà không có công kích. Bất quá đây cũng là Sajesu mong muốn, nếu không, lấy Sajesu tính cách hiện tại đã sớm bắt đầu tấn công. Như bây giờ yên yên tĩnh tĩnh nhìn thời khắc này vân nhẫn đang biểu diễn bi thương. Còn không bằng đi tới mặt tìm Sunet cùng Kurenai hai người nói chuyện tình đâu. Bất quá vì cam đoan giờ khắc này ở dưới mặt đất Kurenai Zetsu an ổn hấp thu tồn tại ở dưới đất gần 30.000 vân nhẫn tinh hoa. Sajesu không thể làm gì khác hơn là bảo trì cái này không di chuyển. Hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt nhìn về phía trước mắt, chỉ cần chờ Kurenai Zetsu làm xong việc. Lớn như vậy chiến có thể bắt đầu rồi. Sajesu hai mắt cẩn thận quan sát một cái lúc này huyết sắc bình nguyên thổ địa. Trên mặt đất đã không ở bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo huyết thủy. Hơn nữa còn có chút khô héo, thậm chí là khô ráo. Nhất là Sajesu Suzenu dưới chân, một mảnh kia thổ địa tuy là vẫn là màu đỏ, thế nhưng thời khắc này hồng sắc cũng không phải là bị huyết thủy nhuộm đỏ hồng sắc, mà là toàn thân biến thành màu đỏ tảng đá. Bởi vì dưới mặt đất Kurenai Zetsu đang hấp thu những huyết dịch này bên trong năng lượng, cho nên đây vốn là đỏ tươi huyết thủy thay đổi càng thêm đỏ tươi. Hơn nữa bởi vì hấp thu lực lượng, huyết sắc này đang sức hút dưới dĩ nhiên đem huyết hồng cho xâm nhập tảng đá trong đất. Hơn nữa cái này hồng sắc từ mặt đất bắt đầu đến dưới đất có chừng gần 10 thước dày độ. Xem ra sau này cái này huyết sắc bình nguyên thật muốn gọi huyết sắc bình nguyên. Bất quá lúc này Sajesu cũng thu hồi ánh mắt, bởi vì Sajesu biết hiện tại đã có thể động thủ. Tuy là chỉ có cái này 10 thước dày độ, thế nhưng theo thời gian tăng rất nhanh Kurenai Zetsu là có thể hoàn toàn đem các loại đồ đạc hấp thu. Hơn nữa hiện tại có 10 thước dày độ, thông thường công kích đã có thể ngăn cản ở tinh hồng hai mắt, cái này phút chốc không ngừng xoay tròn, lúc đầu từ hai cái vòng tròn tạo thành vĩnh hằng chi nhãn, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một vòng tròn. Hơn nữa Sajesu một cái khác đồng tử cũng không thấy, bởi vì giờ khắc này một cái khác đồng tử đã tại Suzenu trên hai mắt. Vốn chính là màu máu đỏ Suzenu, bởi vì con mắt là màu vàng kim có vẻ hơi quái gì. Thế nhưng cái này phút chốc nhưng cũng biến thành đỏ như máu. Tuy là cái này huyết hồng sắc bên trong có một cái màu đen đồ án, cũng là đem Suzenu điểm chuế càng quỷ dị hơn. Sajesu cái này phút chốc có chút hưng phấn, thế nhưng cũng có chút lo lắng. Nhìn lúc này còn không có động tác bát vĩ cùng Nibi, liền ở Suzenu trong cơ thể hai tay kết ấn, Sajesu trên tay từ từ đi ra một tiết cành cây, trong nháy mắt trên nhánh cây liền đi ra một người. Người này chính là Sajesu bộ dạng, mộc độn mộc phân thân chi thuật. Ở Suzenu thì chán ra. Sazesu hướng về phía trước mắt phân thân nói rằng, đi xuống đi, nói cho Kurenai các nàng tin tức. Nói xong, Sazesu liền khống chế được Suzenu trong cơ thể chakra, để phân thân từ từ hướng về mặt đất rơi đi. Trên mặt đất, Sunet cùng Kurenai song song đứng chung một chỗ. Thấy được một người từ trước mặt cự đại Suzenu trên người rơi xuống. Theo khoảng cách gần hơn, Sunet thì nhìn rõ ràng người này là Sazesu. Kurenai là Sazesu, hắn làm sao xuống? Suzenu chẳng lẽ còn có thể viễn trình khống chế sao? Ta cũng không tin tưởng. Đối với Seragon lực lượng, chúng ta biết đến quá ít. Bất quá đang ở Kurenai cùng Sunet nghi vấn thời điểm, Sazesu phân thân cũng đã về tới mặt đất, đi tới Kurenai cùng Sunet trước mặt. Mới gặp mặt liền khai môn kiến sơn nói rằng, ta là bản tôn phân thân, hiện tại phụng bản tôn phân phó tới nhắn nhủ, hắn sẽ đối các ngươi nói. Giải khai nghi ngờ trong lòng Kurenai cùng Sunet, lập tức hướng về phía Sazesu phân thân hỏi, Sazesu muốn nói cho chúng ta biết tin tức gì? Còn có hiện tại Sazesu muốn làm gì? Sunet cùng Kurenai rất là sốt ruột. Đối với Sazesu vừa rồi làm tất cả, Sunet đã biết rồi, giết nhiều như vậy Vân Nhẫn. Bây giờ cùng Vân Nhẫn giữa cửu hận, căn bản là không chết không ngớt. Hơn nữa bây giờ đối với mặt còn có cái này bát vĩ cùng Nibi cùng với đệ tứ Rai Kích. Càng là có gần hơn 2 vạn Vân Nhẫn bộ đội. Hiện tại cạnh mình thực lực không cao ninja hiện tại đã rút lui. Còn dư lại thực lực thế là tốt rồi. Thế nhưng số lượng hay là quá ít. Đối mặt với gần 20.000 Vân Nhẫn bộ đội, Quang Nhân cân nhắc là có thể đem các loại ninja đè chết. Hơn nữa hiện tại những thứ này Vân Nhẫn cùng Konoha giữa cừu hận là bất tử không ngớt a. Hiện tại chính là muốn tránh đứng đều tránh không được a. Hơn nữa hiện tại chàng thượng đi ra ngoài mình và Kurenai, còn có Sazesu, còn dư lại sẽ không có một cái cường giả đỉnh cao. Cho nên Sunet mới có thể đối với Sazesu bên ngoài phân lo lắng. Dường như biết đây hết thảy, Sazesu cũng sớm đã đem chính mình ý tưởng nói cho phân thân của mình. Để phân thân đem chính mình ý tưởng truyền lại cho Sunet cùng Kurenai, Sazesu phân thân nói rằng, mời hai vị yên tâm. Hiện tại bản tôn cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa lúc này bản tôn rất là hưng phấn. Đối với chiến đấu kế tiếp, bản tôn vẫn là rất mong đợi. Còn như bản tôn để cho ta nói cho các ngươi biết, hiện tại Konoha đã cùng Vân Nhẫn quan hệ giữa biến thành không chết không thôi. Cho nên như là đã có quan hệ như vậy, hơn nữa về sau coi như đánh bại Vân Nhẫn, Vân Nhẫn cũng sẽ không quên cừu hận. Cho nên để sau này an toàn, bản tôn cảm thấy muốn dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, lấy bạo chế bạo. Bản tôn bây giờ mục đích đúng là muốn nơi này Vân Nhẫn hoàn toàn ở lại chỗ này. Cho nên chiến đấu kế tiếp sẽ rất nguy hiểm, bởi vì bản tôn phải đối mặt lấy muốn nổi điên Nibi bát vĩ cùng với đệ tứ Rai Kích. Cho nên đến lúc đó bản tôn khả năng không lo nổi các ngươi. Hiện tại bản tôn cho các ngươi đi đầu lui lại, đem hiện tại ở trên chiến trường tất cả Konoha ninja đều rút về căn cứ. Còn như Sunet cùng Kurenai hai vị, có thể ở lại chỗ này, thế nhưng cũng muốn rất xa rời đi nơi này, ở phụ cận quan sát là được. Được rồi, bản tôn nhắn nhủ tin tức nhiều như vậy, hiện tại ta muốn cáo từ. Hoàn thành nhiệm vụ mộc độn phân thân trong nháy mắt liền chìm vào dưới nền đất đi. Được đến tin tức, Sunet cùng Kurenai đều lẫn nhau nhìn nhau. Từ từ tiêu hóa vừa rồi tin tức truyền đến. Thật lâu không nói, Kurenai, cứ dựa theo Sazesu nói đi làm. Chúng ta muốn tin tưởng chúng ta nam nhân. Sunet mang theo ánh mắt kiên định, hung hăng nhìn trước mặt cự đại Suzenu. Thường thường thở phào nhẹ nhõm, mà Kurenai cũng yên lặng gật đầu. Chuyện kia không hay.